Thanh Mai xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lệ Phí Cuộc Tình của tác giả Ngọc Thơ. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong văn phòng công ty bất động sản Hoàng Trung, Thế Phong ngồi trên ghế, trên tay cầm chặt tấm biển chức danh giám đốc, miệng cười đắc ý. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, Thư Huyền đi vào, trên tay là tờ giấy gì đó. Nét mặt cô ta sa sầm hẳn đi, vừa đi vào cô ta vừa nói. Có chuyện rồi này anh Phong. Thế Phong nghe thế liền ngước nhìn Thư Huyền, bàn tay đặt tấm biển xuống bàn hỏi lại. Chuyện gì mà em yêu của anh khó chịu vậy hả? Từ từ nào, kể anh nghe. Thư Huyền đi tới, ngồi xuống cạnh ghế cùng Thế Phong, rồi đưa cho anh tờ giấy mình vừa cầm vào, lo lắng nói. Đây, anh xem đi. Trên xếp tổng vừa mới đưa xuống. Cái nội quy gì mà vô duyên thế không biết. Tất cả nhân viên trong công ty, từ cấp bậc nhỏ đến lớn, nếu tự ý ly hôn vợ hoặc chồng, đều sẽ bị cho từ chức hoặc giáng xuống cấp bậc thấp hơn. Ủa, cái nội quy gì vô lý vậy? Vậy rồi chuyện ly hôn của anh tính làm sao đây? Làm sao có chuyện đó được? Đây, rành rành đây, anh xem này. Thế Phong cau mày, vội chụp lấy tờ giấy mà Thư Huyền đang cầm trên tay. Anh ta đưa ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới, nhẩm đọc mãi một lúc, cho đến những dòng chữ cuối thì liền tức giận. Sắc mặt đanh lại, đập mạnh bàn tay lên mặt bàn, thốt ra mấy từ tục tĩu. Mẹ nó, sao lại có chuyện này được? Thư Huyền ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve ngay khuôn ngực của Thế Phong, rồi nhẹ giọng nói. Thì bên phòng xếp tổng mới cho người thông báo đấy. Mà cái ông xếp tổng này là ai? Bộ ông mới bị vợ đá nên cay hả anh? Thế Phong thở một hơi dài, bàn tay nắm lấy cánh tay của Thư Huyền rồi nói cho cô ta nghe. Xếp tổng ở công ty này là em họ của anh. Cậu ta mới về nước nên em không biết đấy. Để hôm nào anh dẫn em về giới thiệu cho. Nghe vậy Thư Huyền liền òa lên có phần bất ngờ. Wow, em họ anh à? Nhà anh đã giàu vậy. Mà em họ anh lại còn là chủ một cái công ty lớn như thế này nữa ư? Không những một, mà ở bên Mỹ dì anh còn sở hữu một công ty lớn hơn nữa. Có thể nói ở thành phố này thì công ty này là một trong ba công ty lớn nhất miền Nam đấy em. Dạ, ngưỡng mộ họ anh quá nhỉ. Mà sếp tổng đó có vợ chưa anh? Sắc mặt tỏ ra thèm thuồng, trong đầu Thư Huyền liên tưởng đến từng khối tài sản của người ta mà ao ước, nên cứ xoáy sâu vào câu hỏi. Trái lại dường như Thế Phong chẳng có cảnh giác gì nên cứ thản nhiên mà trả lời. Chưa, nó mới về nước đây thôi. Nó nhỏ hơn anh một tuổi đấy. Vậy ngày mai em sang nhà anh chơi nha. Thế Phong nhìn Thư Huyền cau mày. Tự dưng hôm nay em tốt tính thế. Bình thường toàn rủ anh đi shopping thôi mà. À thì lâu rồi không sang thăm mẹ anh. Mai là chủ nhật, em sang chơi nhé. Mà này, anh không đồng ý hả? Đồng ý chứ. Sẵn tiện thông báo với mẹ là em đang có thai luôn. Ý đừng. Thế Phong nhau mày nhìn Thư Huyền. Sau khi câu nói của anh vừa thốt ra bị cô từ chối, anh lớn giọng. Tại sao? Thư Huyền chột dạ, liền nhanh chóng ôm lấy Thế Phong rồi mè nheo. Anh làm chi quát em lớn vậy? Con nó giật mình đây này. Ý em là anh khoan hãy thông báo. Đợi vài hôm nữa em đi siêu âm lại. Chắc chắn là bé trai. Khi đó báo luôn cho mẹ mừng đó mà. Thế Phong thở phào, anh cứ nghĩ cô đang dối lừa anh, vì thật ra câu nói của Ngọc Vi vẫn còn khiến cho anh lăn tăn nghĩ ngợi. Nhưng nghe được câu nói này của Thư Huyền thì anh đã yên tâm rất nhiều rồi. Đúng là Thư Huyền hiểu chuyện và ngoan hiền hơn Ngọc Vi rất nhiều. Bỏ Ngọc Vi chưa bao giờ làm anh hối hận. Tại quán cà phê KA, lại một ngày dần trôi qua, Ngọc Vi nhìn lên đồng hồ. 10 giờ đêm rồi, cô cũng sắp tan làm rồi. Cô phụ Trâm Anh dọn dẹp lại quầy nước, Sau đó định cầm lấy túi sách đi về thì nghe tiếng Trâm Anh gọi cô. Ê Vi, hôm nay mày rảnh không? Cô nhìn Trâm Anh cười nói. Giờ này về thì chỉ có ngủ chứ làm gì đâu mà không rảnh. Vậy mày đi sinh nhật chung với tao đi. Sinh nhật ai? Mà khuya rồi, giờ này đi nguy hiểm lắm. Thôi, tao không đi đâu. Nghe cô từ chối, Trâm Anh liền chạy tới, nắm lấy bàn tay cô lay lay năn nỉ. Đi mà, mày đi với tao đi. Thật ra thì hôm nay là sinh nhật của bạn trai tao, mà anh ấy tổ chức dù nhiều bạn bè lắm. Đi một mình tao buồn, nên mày đi với tao nha. Nhưng mà đi đâu? Quán karaoke gần đây nè. Đi mà Ngọc Vy, mày đi với tao nha. Thấy Trâm Anh cứ rủ mình đi, từ chối thì ngại, vì dù sao Trâm Anh giúp cô nhiều việc lắm. Với lại ở trong quán, tuy nhân viên nhiều, nhưng cô chỉ thân với mỗi Trâm. Lâu lâu Trâm nhờ không lẽ cô lại không đồng ý. Nên chần chừ một lúc, Ngọc Vy liền tặc lưỡi gật đầu. Đi thì đi, mà mày cho tao về tao thay đổi cái đã. Ừ, mày về đi, tí tao chạy xe qua, tao rước, cảm ơn mày nha Vy. Trâm Anh ôm Trâm lấy tỏ ra vui mừng. Còn cô chỉ khẽ mỉm cười, gỡ tay Trâm ra rồi mang túi sách đi về. Thật tình là một ngày làm việc mệt mỏi, giờ đây cô chỉ muốn về phòng tắm rửa sạch sẽ và ngả lưng xuống nệm, nhắm mắt lại ngủ thật ngon thôi. Thôi thì chiều con bạn nốt lần này vậy. Vì xác định chỉ đến cho có, nên Ngọc Vy không trang điểm gì nhiều, chỉ dậm tí phấn và tô một tí son, mặc một chiếc đầm ren màu hồng phấn dài ngang gối, định buộc cái đuôi tóc lên cao cho gọn, nhưng chưa kịp đã nghe tiếng Trâm Anh hối thúc ở bên ngoài. Vy ơi, xong chưa? Rồi nè, nhanh đi, trễ giờ rồi. Thế là cô chỉ kịp buông vội đuôi tóc sang hai bên, chẳng kịp buộc cao nữa. Rồi vơ vội cái túi sách khóa cửa, nhanh chân đi ra bên ngoài. Trâm Anh trông thấy cô, hai mắt trố lên suýt xoa. Ê, nay nhìn mày lạ nha, đẹp gái ghê á. Cô ngồi lên phía sau yên xe, cánh tay đập mạnh một cái lên Trâm và nói. Đi nhanh, ở đó mà xạo xạo à? Ừ, ngồi cẩn thận nha, tao chạy đó. Trâm Anh chạy vòng vòng một lúc rất lâu. Cô được dịp ngắm cảnh về đêm của thành phố. Khuya rồi nhưng vẫn còn nhộn nhịp lắm. Mọi người đua nhanh xuống suýt ra đường. Trông ai cũng đẹp, trông ai cũng xinh, kể cả những cô chú công nhân dọn rác bên vỉa hè. Giờ phút này cô cũng thấy họ đẹp, vì nhờ có công việc của họ nên thành phố mới sạch sẽ nhân văn như bây giờ. Trâm Anh dừng xe lại. Cô bước xuống đợi Trâm Anh dẫn xe vào bãi gửi. Đứng trước cửa quán, tiếng nhạc dập ra sập sình, khiến Vy cảm thấy hơi khó thở và không quen, nên căng thẳng lắm. Cho đến khi Trâm Anh quay lại, nắm tay cô kéo đi vào, thì cô lại chần chừ chẳng muốn đi. Tao sợ. Sao sợ? Tao không quen mấy chỗ này nên hơi ngại vào ấy. Yên tâm, có tao nè. Với lại vào đó mà chỉ việc ngồi cạnh tao. Muốn ăn gì cứ việc lấy ăn. Hoặc muốn hát thì bấm chọn bài hát. Xong việc tao chở mày về. Ngọc Vy đành gật đầu, rồi từng bước ngại ngùng theo sau Trâm Anh bước vào quán. Bên ngoài tiếng nhạc đã to, nhưng bên trong còn to hơn gấp mấy lần. Rồi cả những bóng đèn mờ cứ chớp tắt xoay vòng, khiến cho Ngọc Vy thêm phần khó chịu. Cô cứ đi nép vào người của Trâm Anh. Cô ấy đi đâu, cô bước theo đến đó, bởi cô sợ sẽ phải va vào người lạ. Cho đến khi Trâm Anh vẫy tay hỏi một bạn nhân viên và được bạn đó hướng dẫn lên đến tầng 3 của quán, thì tiếng nhạc mới được tắt hẳn bên trong lỗ tai của Vy. Ngọc Vy ngó ngàng xung quanh. Lạ thiệt, bên dưới sôi động đông vui bao nhiêu, thì trên này lại yên tĩnh rất nhiều. Và hầu như ở đây được thiết kế cách âm hết thì phải. Vì trong mỗi căn phòng, cô ghé mắt nhìn qua khe cửa kính, đều thấy rõ trong đó cũng có rất nhiều người, cũng có ánh đèn chiếu sáng, nhưng không gian bên ngoài hành lang lại chẳng nghe được gì. Ngọc Vy thầm nghĩ trong lòng, đúng là mọi thứ ở nơi này đều hiện đại cả. Bạn nhân viên và Trâm Anh dừng lại ngay cái phòng ở cuối dãy. Phòng này bên trên cửa còn có tấm biển vàng khắc chữ phòng VIP. Trâm Anh ngó ra phía sau, thấy cô còn đứng nhìn ngó xung quanh, liền đưa tay vẫy cô lại. Vy ơi, nhanh lại đây đi. Ừ, mình lại liền. Rồi Trâm Anh đẩy cửa, cô và Trâm bước vào. Trong này đông lắm, trai gái có đủ, khoảng hơn 20 người có lẽ. Thế nên càng khiến cho Ngọc Vy khớp và thêm ngại ngùng. Một người đàn ông khi thấy cô và Trâm Anh đi vào, anh ta liền đứng lê bước tới. Trông anh ta khá chuẩn chạc, có vẻ cũng là dân công sở thì phải. Và không ngoại trừ anh ta, tất cả mọi người ở đây cũng thế, vì cô thấy họ ăn mặc rất chỉnh tề. Em đến muộn vậy? Trâm Anh và anh ta nhìn nhau tỉnh tứ. Cô đoán không lầm, có lẽ đây là bạn trai của Trâm Anh. Dạ, bọn em mới tan làm là đến liền đó anh. À, đây là Ngọc Vi, bạn làm cùng với em. Em rủ bạn đến đây chung vui với anh. Chúc anh yêu của em sinh nhật vui vẻ. Trâm Anh nhìn anh ta nụ cười bẽn lẽn, đưa tay mở lấy túi sách rút ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó đựng gì thì cô chẳng biết, vì cô không được nghe Trâm Anh kể về món quà này. Trâm Anh chìa ra trước mặt bạn trai mình, gương mặt ửng hồng như hai quả cà chua chín mọng. Ngọc Vi đứng một bên nhìn họ, thấy anh ta cũng ngại ngùng nhận quà, rồi cảm ơn bạn mình. Tự dưng khóe môi Vi cũng khẽ cong lên. Cô cười khẽ trong lòng, cô đã qua rồi cái thời còn mơ mộng. Thấy họ làm xong thủ tục, nhưng cứ đứng trao nhau ánh mắt si tình, mà bỏ quên cả cô. Ngọc Vi hắng giọng một cái rõ to, rồi lịch sự gật đầu với anh ta rồi mở lời. Chào anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh ta thu tầm mắt, nhìn cô gái ngại khẽ cười. Cảm ơn em. Thôi, mời hai em và bàn ngồi uống nước nha. Đợi thêm tí nữa, sếp anh đến rồi chúng ta nhập tiệc. Dạ. Nói rồi anh ta đi vào trước, Trâm Anh liền nắm lấy tay cô vào bàn. Cô ngồi gần cạnh chỗ Trâm Anh, gật đầu chào xã giao với mọi người ở đây một lượt, là cô thu mình liền. Trên chiếc bàn lớn, có nến, có hoa, trái cây, bánh ngọt, rượu bia đầy cả. Nhưng hình như chưa cắt bánh kem thì phải. Cô thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, chắc là còn chờ ai đó chưa đến, như lời của bạn trai Trâm Anh vừa nói. Cô ngồi im lặng, hai chân bát chéo, tay cầm lấy ly nước ngọt uống mấy ngụm, sau đó yên lặng nhìn vào màn hình lớn trước mặt, nghe mọi người thay phiên nhau hát, rồi mình đung đưa theo nhịp, mặc kệ bên cạnh Trâm Anh đang trao đổi liên tục với mọi người. Lâu lâu ai hỏi cô thì cô chỉ mỉm cười nhẹ lịch sự trả lời. Còn không, cô vẫn cứ ngồi im ở đây, chờ đợi giây phút tàn tiệc rồi về phòng trọ. Cạch. Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, mọi người hướng mắt ra ngoài, cả bạn trai của Trâm Anh cũng đứng dậy. Tiếng hát trong phòng cũng im bặt. Cô định không tò mò người đó là ai, vì dù sao cũng là bạn họ, chứ đâu phải bạn của cô. Nhưng thấy mọi người nghiêm túc quá, cô cũng tò mò ngước lên nhìn xem ai mà có uy lực khiến mọi người trông đợi nhiều như vậy, nhưng không khỏi làm Vi bất ngờ. Tầm mắt cô rơi luôn trên thân ảnh quen thuộc đó. Chào sếp. Mọi người đồng thanh lên tiếng chào, có vẻ như rất phấn khởi khi người đó đi tới. Và Ngọc Vi cũng thấy anh ta lịch sự trả lời mọi người. Chào mọi người, tôi có việc nên đến hơi muộn. Chúc sếp Khánh sinh nhật vui vẻ và luôn đạt nhiều thành công trong mọi công việc. Anh ta cất giọng trầm ấm chúc mừng sinh nhật bạn trai của Trâm Anh, còn đặt vào tay anh Khánh đó một phong bì dày cộm. Đúng là quà sinh nhật của sếp lớn, đầy thực tế và xịn sò quá đi mất. Anh Khánh đó nhận lấy chiếc phong bì. Cảm ơn sếp, mời sếp nhập tiệc. Rồi hai người họ đi vào trước khi ngồi xuống ghế. Vô tình ánh mắt của anh sếp đó cũng chạm vào mắt cô. Có chút bất ngờ nhưng nhanh lắm, chỉ sau một giây, rồi lạnh lùng thu tầm mắt về. Còn cô cũng tỏ ra căng thẳng cực kỳ khi mà đây là lần thứ hai chạm mặt người đàn ông này. Trong trí nhớ cô nhớ không lầm, hình như anh ta tên là Hoàng Trung, là em họ của Thế Phong, chồng cũ của cô ngày trước. Ngồi mãi một chỗ cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, lại thêm tiếng nhạc cứ sập sình, khiến cho Ngọc Vi càng lúc càng bức bách khó chịu. Chẳng biết bữa tiệc bao giờ mới kết thúc, và cũng chẳng biết phải cáo từ ra về ra sao khi bên cạnh cái Trâm Anh đang say mồi với người tình của nó. Giờ mà hối nó ra về, có khi cô bị Trâm Anh cho ăn đấm cũng có. Mà về một mình thì thật ra cô chẳng biết đường mà về. Mãi một lúc cũng may chuông điện thoại cô vang lên. Lấy lý do nghe điện thoại nên cô chuồn thẳng ra bên ngoài. Cả không gian yên tĩnh khiến cho Ngọc Vi cô thở phào. Đi dần lại cạnh sảnh phòng toilet, cô mới từ từ rút điện thoại trong túi xách ra, xem là ai gọi. Là số của mẹ, cô nhanh chóng đưa lên tai nghe. Alo, con nghe đây mẹ. Vi đúng không con, chú ba nè. Là tiếng của chú ba gần nhà, cô nghe qua giọng. Cảm nhận chú đang nói rất gấp, xung quanh hình như rất đông người. Tự dưng linh cảm báo cho cô biết, có chuyện gì đó không lành xảy đến thì phải, nên nhanh chóng cô trả lời lại. Dạ, con đây chú. Mẹ con đâu, sao chú lại cầm máy của mẹ con? Mẹ bấy lúc sáng ra đồng xong ngất xỉu luôn rồi. Chú và mọi người đưa bà ấy vào viện đây này. Nhưng mẹ bấy yếu quá, giờ này bệnh viện người ta cho giấy, cho chuyển lên bệnh viện thành phố. Bấy chịu không? Bấy tính sao? Cô nghe thế trái tim bỗng chốc đập liên hồi, cả cơ thể run run như muốn ngã quỵ. Mẹ cô sao lại như thế chứ? Cô mới xa nhà chưa bao lâu cơ mà. Vì ơi, bây giờ tính sao? Sao im du rồi? Dạ, chú cho mẹ cháu lên này đi chú ba. Rồi con sang nhập viện lo cho mẹ. Chú cho mẹ cháu lên này dùng cháu với. Ơn đức này sau này chắc chắn cháu sẽ đền đáp trả ơn lại chú ạ. Cái con nhỏ này, ơn nghĩa gì mà khách sáo vậy không biết. Vậy hen, giờ chú đi theo xe với mẹ cháu đây này. Nào lên tới, chú gọi cháu ra đón. Dạ chú. Tắt máy, Ngọc Vi ngồi phụp luôn xuống nền gạch lạnh lẽo. Trái tim cô co thắt liên tục từng hồi. Nước mắt từ đâu rơi đầy trên khuôn mặt trắng nõn. Bây giờ đã quá khuya rồi. Nếu như bệnh của mẹ cô không nguy kịch lắm, thì chắc chắn bệnh viện không chuyển tuyến đi gấp thế này đâu. Sợ quá, cô cảm thấy cô linh cảm xấu dành cho mẹ mình. Mà lúc này thì cô cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo đây nữa. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết co chân lên, gục đầu xuống hai đầu gối, mà ôm mặt khóc nức nở. Sao lại ngồi đây khóc? Hôm qua thấy chị mạnh mẽ, chửi người ta lắm cơ mà. Nghe được giọng nói bên cạnh, cô liền ngước đầu lên. Đôi mắt long lanh, ướt đẫm, nhìn lên gương mặt nam tính quen thuộc ấy. Cô trả lời. Sao anh biết hôm qua tôi chửi người ta? Nhưng mà tôi chửi ai mới được, anh nói rõ ra xem. Thế Phong. Cô giật mình, đôi mắt to tròn ướt đẫm nhìn Hoàng Trung. Đúng vậy, hôm qua trong quán cô có gây nhau một trận với Thế Phong và cô ả thư ký của anh ta thật. Nhưng chuyện này tại sao người đàn ông này lại biết cơ chứ? Hay là... À mà chắc do là Thế Phong kể lại. Dù sao thì họ cũng là người nhà cơ mà. Là anh ta kể lại với anh sao? Thì sao chứ? Anh định ra mặt giúp anh ta à? Nói cho anh biết chuyện này không liên quan gì anh đâu nhé. Hoàng Trung nhìn người con gái trước mặt. Tự dưng lồng ngực anh đập mạnh điên cuồng. Nhất là anh cực kỳ bị cuốn sâu vào đôi mắt đen tuyền to tròn đấy. Gương mặt nhỏ bé mong manh như thiên thần. Nhưng lại mang một nỗi buồn chất chứa. Anh chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Sao càng lúc nhìn chị ta anh lại không dứt ra được thế này. Nhanh chóng Hoàng Trung khẽ lắc đầu, rồi nhếch môi nhìn cô cười nửa miệng. Chuyện của chị và anh tôi không quan tâm cho lắm, nên chị cũng không cần bận tâm. Chỉ là tôi vừa mới bước ra, thấy chị ngồi đây khóc, nên tiện hỏi thăm thế thôi. Nếu chị không muốn trả lời thì thôi vậy. Ừ, cảm ơn anh, tôi không sao. Nói rồi Ngọc Vi liền cố gượng đứng dậy. Cô nghĩ dù sao thì cũng không nên yếu đuối trước mặt người nhà của Thế Phong, nên cô liền nhanh chân đi sang toilet nữ mà rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn ra được, dù là họ hàng thân thiết, nhưng chắc chắn Hoàng Trung tính tình sẽ không khốn nạn như Phong đâu. Nhưng dù sao thì cô cẩn thận vẫn hơn. Với lại cô nghĩ cũng không nên dây vào gia đình họ nữa. Hoàng Trung đứng im đó, nhìn cô vội vàng né tránh mình. Đáy mắt thâm sâu khó lường của anh vô tình ánh lên những tia nhìn cực kỳ phức tạp. Nhanh chóng sau đó anh cũng rời đi. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Ngọc Vi quay trở lại phòng, rồi nói nhỏ với Trâm Anh chuyện mẹ cô bệnh nặng. Cô định sẽ nói xong để Trâm ở lại chơi với bạn và cô về trước. Nhưng không ngờ khi nghe tin cô nói, Trâm Anh liền nhanh chóng nói với cô rằng Trâm sẽ đi sang bệnh viện với cô. Vì giờ này khuya rồi cô đi một mình, Trâm chẳng an tâm. Thế là cô với Trâm rời đi trước. Ban đầu bạn trai Trâm Anh có ý định đưa hai cô về, nhưng thấy mọi người còn khá đông. Anh là chủ tiệc mà về trước thì coi sao được. Thế nên cô và Trâm phải từ chối khéo mới rời đi được. Chạy sang bệnh viện cũng vừa kịp xe cấp cứu chạy lên. Họ mở cửa xe, mẹ cô nằm đó, dây nhợ máy móc lồng nhồng. Cô nhìn mà xót hết ruột gan, rồi không để cô kịp nắm lấy tay mẹ. Y bác sĩ đi theo xe đã nhanh chóng đẩy mẹ cô vào luôn phòng cấp cứu. Cô đứng im đó, mắt hướng về phòng cấp cứu, tựa lưng vào tường để cho bản thân mình không phải gục ngã. Cạnh bên Trâm Anh nắm lấy tay cô. Vẻ mặt cô ấy cũng không khỏi lo lắng cho mẹ bạn. Vì đừng buồn nhiều nha, cố gắng lên, bác gái sẽ không sao đâu mà. Nghe bạn an ủi, Ngọc Vi lại càng tủi thân hơn. Nhưng lúc này cô biết mẹ chỉ còn có mỗi cô không được phép gục ngã, nên cô không khóc, nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng chẳng nói thành lời. Phía sau ông chú ba đang xách cái túi to đi vào sau. Thấy chú, Ngọc Vi liền vội gượng chạy đến hỏi chú. Chú ba ơi, tình hình mẹ cháu xấu lắm hả chú? Chú ba với gương mặt mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi, ướt cả một mảng trên cái áo sơ mi đã ngả màu. Chú đưa tay lên lau ngang mặt mình, vừa nói vừa thở. Ừ, ở dưới mình bác sĩ bảo mẹ con bị viêm phổi nặng lắm, còn cả tràn dịch màng phổi nữa hay sao đó mà chú quên rồi, nên bà ấy không thở được. Mà cái bà ấy liều lắm, nói mãi chẳng nghe. Đã bảo bệnh rồi thì bớt việc lại, vậy mà cứ bướng. Dạ con cảm ơn chú ba nhiều. Nếu không có chú không biết giờ này mẹ con ra sao nữa. Mà giờ này khuya rồi không về dưới được. Hay con gửi tiền chú ba qua khách sạn bên cạnh ngủ tạm. Rồi mai con kêu em cho chú ba về dưới nha. Thôi chú dân dã quen rồi. Tí ra hành lang nằm là ngủ chứ gì. Bày đặt ngủ khách sạn làm gì cho tốn kém. Mà tao thì lại không quen. Thôi để dành tiền lo cho mẹ bay đi. Dạ con cảm ơn chú. Cái con này sao bây cứ khách sáo vậy. Hai chú cháu nói chuyện qua lại thì cũng vừa lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Ông bác sĩ già với cặp kính to đùng, ông ta nâng kín lên, nhìn Ngọc Vi và hỏi. Cô là người nhà của bệnh nhân Hà đúng không? Nghe hỏi, cô liền gấp gáp trả lời. Dạ, con là con gái bà ấy. Bác sĩ cho con hỏi tình hình mẹ con thế nào rồi ạ? Ông bác sĩ thấy cô lo lắng, liền cau mày. Một lúc sau đó ông tìm câu thích hợp để nói cho cô an tâm. Mẹ cô qua cơn nguy kịch rồi, nhưng bà ấy vừa bị viêm phổi lại thêm quả thận có chút vấn đề. Chúng tôi đang xét nghiệm, bao giờ có kết quả sẽ báo cho người nhà biết. Nhưng tôi cũng nói luôn để cô chuẩn bị là chi phí chữa trị không nhỏ đâu nhé. Ngọc Vi nghe tin đó như sét đánh ngang tai mình. Cô thất thần trong giây lát, cô không tin mẹ cô lại bệnh nặng thế này. Dù trước đó nghe chú ba nói cho biết rồi, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận sự thật nghiệt ngã này được. Cô muốn gục ngã, tự hỏi sao ông trời lại cứ cố trêu ngươi giày vò mẹ con cô mãi thế này. Nhưng nếu cô gục ngã thì ai lo cho mẹ, dù sao tính mạng mẹ vẫn hơn, còn tiền còn của. Thế nên cô liền nhìn ông bác sĩ tự tin trả lời. Dạ, chỉ cần mẹ cháu được khỏe mạnh thì bao nhiêu cháu cũng sẽ lo được ạ. Rồi, vậy gia đình an tâm đi nha, bà ấy sẽ từ từ tỉnh lại. Lúc nào vào thăm được chúng tôi sẽ thông báo. Bây giờ cô đi tới quầy đóng viện phí làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô đi. Nói rồi ông bác sĩ bước đi thẳng. Cô để chú ba ngồi đó, cô và Trâm Anh đi lại quầy đóng viện phí. Cũng may lúc trước mẹ đưa tiền cho cô vẫn còn giữ, nên chuyện đóng viện phí này làm cô có chút nhẹ nhõm đôi phần. Xác định mẹ sẽ nhập viện nên khi đóng tiền xong, cô liền nhìn sang Trâm Anh nói. Tối nay chắc tao ở lại đây rồi, mày về một mình được không? Được mà, mày yên tâm, tao dân thành phố mà. Giờ nào tao đi lại không được. Vậy mày tranh thủ về sớm đi. Mai đi làm xin nghỉ dùm tao nhé. Rồi ok, chuyện nhỏ. Ở lại chăm mẹ nha Vi. Chúc mẹ mày mau khỏi. Rồi Trâm Anh ra về. Cô và chú ba ở lại. Chờ cho đến khi cô được thông báo cho người thân vào thăm bệnh. Lúc vào bên trong, nhìn mẹ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh là thiết bị trợ thở được ghim trên mặt mẹ, mà lòng cô đau đớn vô cùng. Cha vừa mới mất chưa tròn 3 tháng. Thì mẹ cô bây giờ phải nằm đây để giành giật sự sống. Rồi đây cô phải biết sống làm sao đây, nếu như mẹ cũng mất đi. Không được, cô lắc đầu trong tuyệt vọng, cúi xuống gục trên tay mẹ. Hai hàng mi cô run run nhắm nghiền. Trong đầu cô là nói cứ lặp đi lặp lại. Mẹ cô phải sống, bằng mọi giá mẹ phải sống với cô. Chị là gì của bệnh nhân Hà? Cô ngước nhìn lên, chớp mắt khẽ lay động, hai hàng mi vừa ẩm ướt. Rồi nhìn cô y tá đang cầm sấp hồ sơ liền trả lời. Dạ em là con gái của bà ấy ạ. Có chuyện gì không chị? À vậy chị đi theo em sang đây. Cho bác sĩ báo cáo tình hình bệnh án của bệnh nhân nha. Dạ. Cô đứng lên và rời đi cùng chị y tá. Ngồi đối diện bàn làm việc, cô gặp lại ông bác sĩ giả lúc nãy. Ông mới nhìn vào tập hồ sơ một lúc, sau đó tiếp tục nheo mắt và mở cặp kính ra nhìn cô. Ông mới nói. Tình hình bệnh của mẹ cô khá phức tạp. Bà ấy bị viêm phổi rất nặng và hình như trong nhà cô lúc trước cũng có người mang bệnh này đúng không? Dạ đúng, cha cháu lúc trước bị ung thư phổi rồi mất ạ. Ông bác sĩ tiếp tục nhìn vào bệnh án, một lúc sau lại trầm ngâm, giọng ông ồm ồm nói với cô. Bệnh này có khả năng lây rất cao nên trong quá trình chăm sóc bệnh cô cẩn thận, tránh tiếp xúc gần nhé. Còn nữa bà Hà còn mang theo căn bệnh suy thận, hai quả thận của bà đã bị hư cả rồi. Cô có khả năng ghép thận cho bà ấy không? Nếu như ghép thận thì mẹ cô có thể sống thêm vài năm nữa. Còn không liệu rằng bà ấy không qua khỏi năm nay. Ý cô thế nào? Những ngày sau đó, dường như ông trời rất hiểu lòng người. Ngồi bên cửa sổ trong phòng bệnh nhìn ra, bầu trời từ sáng đến giờ âm u ảm đạm đến phiền cả lòng. Lại thêm mưa cứ rơi ngày một nặng hạt. Trong lòng Ngọc Vi càng thêm trăn trở. Hướng mắt nhìn về nơi giường bệnh, 3 ngày rồi mẹ cô vẫn chưa tỉnh, vẫn cứ đều đặn thở nặng nhọc theo bình tiếp hơi trên người. Nhìn mẹ chống chọi từng hơi tàn, cơ thể ốm o dần mòn, lại còn cả những lời ông bác sĩ già nói bên tai, khiến cô thêm nặng nề tâm trí. Chi phí phẫu thuật tầm 1 đến khoảng 400 triệu, mẹ cô có bảo hiểm nên có thể giảm nhẹ một phần. Nhưng quan trọng số tiền còn lại để chi trả vẫn khá cao. Tôi có thể nhìn thấy cô và mẹ mình đang khó khăn. Nhưng nếu có thể cố gắng được, tôi nghĩ cô nên sắp xếp cho mẹ cô phẫu thuật gấp đi. Tính mạng của bà ấy bây giờ, cô cũng có thể nhìn được là ngàn cân treo chỉ mảnh rồi. Lòng Vi thêm nặng, cô ngước mắt nhìn lên trời thầm hỏi sao số cô và gia đình mình lại hầm hưu đen bạc thế này. Bây giờ vỏn vẹn trong túi, sau khi đóng viện phí cho mẹ Vi, chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ, thì làm sao cô có con số hàng trăm triệu bây giờ đây? Vi thất thần, hai tay nắm chặt thành cửa trong vô vọng. Từ bên ngoài Trâm Anh bước vào, tay mang cặp lồng cháo. Trâm Anh ngó nhìn bác gái nằm đó, lại thấy sự ủ rột của Ngọc Vi. Sự tình thì Trâm cũng có nghe qua Vi kể, nên cũng hiểu được nỗi lòng của bạn mình. Thấy Vi buồn, Trâm cũng muốn đứt ruột, nhưng phải giả bộ vui cho Vi cảm thấy thoải mái hơn. Tao có đem cháo vô nè, bác gái chưa tỉnh nên chắc phần mày rồi đấy. Trâm vừa nói vừa đặt cặp lồng trên bàn, rồi kéo luôn chiếc ghế nhựa đi đến ngồi cạnh Vi. Thấy Trâm Anh đến, Vi liền nở một nụ cười. Cô cảm thấy may mắn vì tình bạn này, nó khiến cô cảm thấy tình người còn ấm áp, không phải thấy cô đơn nơi xứ lạ. Cảm ơn mày nha Trâm. Có gì mà cảm ơn, tao là bạn mày mà. À mà tao có cái này nè. Nói đoạn Trâm đưa tay vào túi sách, rút ra một phong bì dày cộm. Trâm đẩy về phía Vi mà nói, mấy năm qua tao đi làm có tích góp được một số tiền phòng thân, do tao còn gửi về quê nữa nên trong đây có 20 triệu thôi. Mày cầm lấy mà lo cho bác. Xin lỗi tao không giúp mày được nhiều. Ngọc Vi bất ngờ liền đẩy phong bì sang tay của Trâm nói, tao không nhận đâu. Hoàn cảnh của mày cũng đâu khá giả gì mấy chứ. Cảm ơn mày, nhưng mày cầm đi, tao lo được cho mẹ tao mà. Nghe cô nói, Trâm Anh liền cau mày quát lên, đến giờ mà mày còn khách sáo cái gì hả? Mày nhìn kìa, mẹ mày nằm đó kìa, không mau kiếm tiền mà còn tự ái cái gì nữa cơ chứ. Lấy đi, này là tao tự nguyện, tao có cho mày luôn đâu, cho mày mượn đấy, sau này nhớ trả lại tao là được. Trâm Anh bực bội đập mạnh phong bì vào tay Vi. Lúc này Vi không lấy cũng chẳng được. Cô biết Trâm nó lớn tiếng vậy là do nó thương mẹ con cô, nên cô không áp cảm với nó. Ngược lại, mấy lời nó vừa nói càng thấm vào đầu cô. Đúng, đến bây giờ đối với mẹ con cô, tiền là thứ duy nhất mới mang lại sự sống. Cảm ơn mày nha, nhưng mà bao nhiêu đây cũng chẳng đủ. Bây giờ ta không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Ta bất lực rồi Trâm. Ngọc Vi nhìn ra ngoài trời, ánh mắt đượm buồn thâm trầm, hai tay cầm lấy cái phong bì Trâm Anh vừa đưa mà vân vê bấu víu trên từng tờ tiền cao quý, mà nỗi bất an lo lắng vẫn hẳn sâu trong đôi mắt cô gái nghèo. Trâm Anh nghe Vi nói, lòng dạ cô cũng nặng nề thêm. Rồi Trâm Anh im lặng, trong đầu đắn đo suy nghĩ một lúc, liền mạnh dạn nói với Vi, tao có ý này, không biết mày chịu không, xin lỗi nếu làm cho mày bực. Ngọc Vi nhìn sang Trâm Anh đầy tin tưởng, mày nói đi Trâm, miễn là có tiền lo cho mẹ thì tao làm hết. Đến lúc này Trâm Anh lại lưỡng lự, cô đắn đo mãi mới thành lời, mày đi khách đi. Thật ra thì trên thành phố này đi khách dễ kiếm tiền lắm, đại gia nhiều vô kể, nếu may mắn thì tầm 10 ngày mày có thể kiếm đủ tiền cho mẹ phẫu thuật rồi. Mày nói gì vậy Trâm? Ngọc Vi tức giận hét lên ngắt ngang lời Trâm nói, ánh mắt cô long lên trông thật đáng sợ. Mày đang coi thường tao đó Trâm Anh, có chết tao cũng không làm chuyện nhơ nhớp đó đâu. Nghe Vi thể hiện thái độ, Trâm Anh vẫn rất bình thản, mà chính xác thì cô cũng đoán ra được Ngọc Vi sẽ phản đối mà. Giống như cô ngày trước, khi gia đình xảy ra biến cố, bước đường cùng Trâm Anh vẫn liều mình đi bán trinh tiết đấy thôi. Sau bao nhiêu chuyện, Trâm Anh, cô biết được rằng tiền mới chính là thứ nuôi sống gia đình mình. Mặc kệ thiên hạ nghĩ thế nào, cô cũng không quan tâm, vì thiên hạ con nuôi cô được ngày nào, chỉ có cha mẹ và chính bản thân mình mới giúp được mình thôi. Và cũng may mắn lần đó cô gặp và quen luôn được Khánh, bạn trai cô bây giờ. Khánh không làm chức to gì cả, anh chỉ là một trưởng phòng, gia đình anh có của ăn của để một chút thôi. Thế nên trước hoàn cảnh của Vi bây giờ, cô chỉ có thể giúp bạn mình như vậy. Trâm Anh nhìn Ngọc Vi tự tin nói, tao không coi thường mày, là do mày tự coi thường mày đó. Mày nghĩ lại đi, bây giờ mày cần nhất là gì? Là mẹ mình nằm đó được khỏe mạnh lại, hay nghĩ giữ thân mình trong sạch mai này lấy chồng cho chồng nó xài. Mày xem, mấy năm mày lấy chồng, dừng trình tiết đức hạnh cho nó. Rồi mày nhận được gì ngoài những lần nước mắt rơi không? Nhân phẩm đạo đức là cái chó gì? Rồi sau này mẹ mày chết, mày có đem nó ra được không hả? Trâm Anh ngừng lại nhìn cô thở dài, còn cô chỉ biết hướng mắt nhìn mẹ trong xót xa. Đúng, cuộc đời này, cô cần gì để giữ nữa? Trong khi chỉ có mỗi mẹ là duy nhất, mà cô cũng cứu mẹ không xong. Trâm Anh thấy cô im lặng biết lời nói của mình, vì cũng hiểu đôi phần rồi, nên cô liền rút chiếc cạt cũ sờn đã lâu không dùng đến, nhét luôn vào tay của Vi, rồi đứng lên nói. Thật ra lúc trước tao cũng làm gái, cũng không tốt lành hơn mày đâu, nên tao biết một anh này giới thiệu mối ngon lắm. Nếu mày cần có thể liên hệ vào số điện thoại đó, nói là tao giới thiệu. Mày suy nghĩ đi, quyết định do mày. Đến giờ đi làm rồi, tao đi đây. À mà tao xin phép cho mày nghỉ không lương rồi. Mai mốt anh chủ tính tiền thì tao đem vào dùng cho. Giờ thì cứ lo chăm mẹ trước đi. Trâm Anh bước đi ra khỏi phòng, còn mỗi mình cô với tấm cạc và số điện thoại của người tên Dương. Vì nhét chiếc cạc vào túi mình, lặng lẽ đi đến cạnh giường. Cô nắm lấy tay mẹ rồi thủ thỉ. Ba hôm rồi, bao giờ mẹ mới tỉnh lại đây ạ? Con gái bất hiếu để mẹ khổ và lo nghĩ cho con, nên mới đổ bệnh đúng không mẹ? Mẹ tỉnh dậy đi mà, con không muốn nhìn mẹ nằm mãi ở đây đâu. Con muốn mẹ khỏe mạnh, mẹ mãi sống khỏe bên con cơ mà. Cô gục đầu xuống, bàn tay ốm yếu đầy gân xanh của mẹ, nước mắt lăn dài xuống miệng mặn đắng. Trong đầu mấy câu nói vừa rồi của Trâm Anh dài xéo cào cấu trong cô đến rỉ máu. Và rồi sau một lúc, Ngọc Vi liền ngóc đầu dậy. Cô đi nhanh vào toilet rửa mặt cho thật tỉnh táo, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay mình, bấm nhanh theo dãy số trên tấm cạc và ấn vào cuộc gọi. Đầu dây bên kia ngân lên tiếng tút dài nặng trĩu. Ánh mắt của Ngọc Vi lại thêm kiên định hơn. Alo. Giọng đàn ông vang lên bên kia, Ngọc Vi bất giác cũng nở ra một nụ cười lạnh ngắt. Cô lên tiếng sau ánh mắt vô hồn. Chào anh, em là Ngọc Vi. Em được Trâm Anh giới thiệu bên anh cho em ạ. Đầu dây bên kia có tiếng bật cười ha hả đến rùng mình. Chào em, bây giờ anh đang rảnh. Anh em ta có thể gặp nhau bàn việc, em thấy sao? Ngọc Vi hơi nhíu mày trước câu nói thẳng ấy, nên có chút bất ngờ buông ra câu hỏi vô cùng ngây thơ. Anh biết em tìm anh có việc gì à? Lại là giọng cười bá đạo lúc nãy vang lên. Em ơi, em tìm đến anh không phải để tìm khách à? Cái nghề của anh thì sao anh không đoán được chứ? Bây giờ về đi, em ở đâu? Anh đang ở quán XX, 30 phút nữa em đến đi, chiều anh có việc. Anh ta tắt máy, thái độ vô cùng dứt khoát khiến cô có chút chạnh lòng vô cùng. Nhưng nếu không đến có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Thế nên cô chỉ kịp nhìn qua mẹ một lần, lòng thầm xin lỗi mẹ một tiếng, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Gửi gắm lại cô y tá chút tiền nhờ họ trông mẹ cô giây lát. Sau đấy cô nhanh chóng vẫy một chiếc taxi bên đường, đến ngay cái địa chỉ mà người đàn ông vừa rồi cho cô. Cái địa chỉ là một quán bar lớn nằm trên đường X. Từ bệnh viện cô đi đến cũng tầm vừa đủ 30 phút đồng hồ. Vì là buổi trưa nên trong bar khá vắng vẻ. Ngọc Vi bước vào trong, ngó ngàng xung quanh. Vừa hay tầm mắt rơi vào người đàn ông to con xăm kín người. Anh ta ngồi đơn độc một mình, ngón tay cắm thuốc vỉ phèo. Đoán chắc là người cô cần tìm. Ngọc Vi liền run run bước đến. Trái tim lo sợ nên cứ đập điên cuồng. Đứng trước người đó, cô nhẹ lên tiếng. Anh có phải là anh Dương không ạ? Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy dục vọng. Rồi không kịp để cô phòng bị, liền đưa tay vòng ra sau, chạm ngay vào vòng ba của cô mà bóp nhẹ. Ngọc Vi tiếng người lùi lại rồi hét lên. Này, anh làm cái gì đó? Anh ta thấy cô phản ứng liền cáu kỉnh nói. Đến nhờ anh mà thái độ của em không thiện chí. Vậy thôi anh đi đây. Ngọc Vi thấy anh ta toàn bước đi, liền vội vàng kéo tay lại, cố đè nén sự tức giận trong lòng mình, mà ôn nhu nở một nụ cười giả vờ e thẹn chiều lòng người trước mặt. Thôi anh đừng đi, cho em xin lỗi, do anh làm em bất ngờ quá thôi. Mà anh nè, anh giúp em tìm khách cho em được chứ? Anh ta cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, rồi đá mắt sang bảo cô ngồi cùng. Cần tiền à? Sao gấp vậy cưng? Dạ, mẹ em đang bệnh nên nhờ anh giúp em ạ. Mời cô đến đây nhờ thì chín cô đem lý do hoàn cảnh ra rồi. Chốt lại chỉ là ăn chơi trác táng đến khi hết tiền. Chịu không nổi sự nghèo túng rồi tìm anh để bán mình kiếm tiền thôi đúng không? Anh. Ấy, đừng thái độ với anh như thế. Anh mà giận thì không có giao dịch nào đâu nhé. Em nào dám thái độ với anh đâu ạ? chăm sự nhờ anh cả thôi. Vậy còn nghe được, em khôn rồi đấy. Vậy nha, 8 giờ tối nay em tới đây gọi cho anh. Anh sẽ cho mấy mối, ok mối nào thì đi đêm với mối đó. Mà hoa hồng của anh là 40% nha em. Vì khách của anh, Trâm đã biết rồi đấy. Toàn là đại gia nên phí của anh cũng không hề rẻ. Mà đổi lại các cô cũng không thiệt tí nào. À quên nữa, em còn Trinh không đấy? Bị câu hỏi thẳng có phần tế nhị, Ngọc Vi ngượng chín mặt không trả lời được, chỉ biết lắc đầu cho câu trả lời. Mất Trinh rồi mà còn ngại ngùng con mẹ gì em ơi. Vậy tối nay gặp anh xem rồi anh báo khách cho. Nhớ ăn mặc mát mẻ xíu nha em. Nói đoạn, hắn ta đưa tay lên véo lấy má cô một cái. Nhìn hắn đê mê sắc dục khiến Ngọc Vi đến buồn nôn. Nhưng vì nghĩ đến số tiền cứu mẹ, cô lại phải ráng sẵn lòng lại. Tự nhủ lòng mình liêm sỉ không ăn được. Chỉ có tiền mới là thứ cô cần nhất lúc này thôi. Bất giác cô gật đầu đồng ý thay cho lời ký kết giao dịch này trong sự hài lòng của tên đàn ông trước mặt. Buổi tối hôm đó, cô lại để mẹ một mình trong bệnh viện. Cô về lại phòng trọ, lấy trong cái tủ váy ôm màu đen 2 giây mà cô mua lúc trước khi chưa chồng ra mặc lên người. Nhìn vào gương, cô nhận ra hình như lâu rồi cô không còn thời gian để chăm sóc bản thân mình thì phải. Chỉ có mỗi gương mặt là còn trắng hồng, ngoài ra từ đầu đến chân đều tiều tụy kém sắc thấy rõ. Vội trải lại mái tóc đen dài, xõa chân lên đôi giày cao gót 5 phân. Trông cô bây giờ không khác gì gái điếm hết thời là mấy, cho dù độ tuổi của cô chỉ mới đôi mươi. Đúng là thời gian nghiệt ngã, nó giết chết cái thanh xuân của cô. Cô nghe người xưa hay nói rằng hồng nhan thì bạc phận, nhưng vốn dĩ nhan sắc của cô cũng đâu bằng mọi người khác. Tại sao số phận vẫn cứ lênh đênh như lục bình trôi thế này? Nhưng có nuối tiếc mãi thì có ích gì? Thôi thì cô mặc kệ số phận đưa đẩy, dù sao thì cô cũng qua một đời chồng rồi, có gì mà phải sợ ô nhục nữa đâu cơ chứ. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, cô gạt nhanh cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mà đóng cửa lại. Nhanh chân chạy ra ngoài vẫy tay gọi một chiếc taxi. Lên đến quán, bây giờ là lúc thành phố lên đèn và nhộn nhịp hẳn. Cô mạnh dạn bước vào, ánh đèn lấp lánh mờ ảo, tiếng nhạc sập sình lấn át vào tai. Những đôi nam nữ nhảy nhót đủ kiểu khiến cho không gian nơi này càng thêm bận rộn. Hướng ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng bắt gặp được thân hình to lớn của người đàn ông tên Dương kia. Anh ta đang ngồi một bàn riêng biệt tuốt trong cùng. Một em chân dài cạnh bên nũng nịu ôm ấp. Cô nhìn thấy cảnh này trong người không dâng lên từng đợt buồn nôn. Đúng là ở những nơi này, giá trị của đồng tiền rất lớn. Nhân phẩm của con người vẫn luôn bị đồng tiền che phủ. Và thân xác là miếng mồi ngon để đổi lấy những tờ giấy có giá trị đó. Ngọc Vi đi tới, ngay lập tức người đàn ông đó ngước lên nhìn cô không chớp mắt. Anh ta ra hiệu cho cô gái bên cạnh rời đi. Rồi lập tức anh ta vươn tay ra kéo mạnh cô vào lòng và nói. Nhìn em bây giờ điếm thật, khác xa với dáng vẻ lúc trưa anh thấy. Nhưng anh thích. Cô khẽ đẩy nhẹ anh ta ra, hơi rượu cay nồng phả vào mũi khiến cô khó chịu. Nhưng cô cũng biết mình đang là ai, nằm ở vị trí nào nên không quá thái độ. Cũng chẳng để anh ta lợi dụng quá, liền nhanh nhào trả lời. Vậy nếu anh Dương thích thì cứ chọn em và trả tiền là được rồi. Cần chi phải thèm thuồng thế kia? Có ai bảo trong vài tiếng thôi mà em đĩ lắm không hả? Nhưng mà anh không phải dễ dụ nhé em. Anh không có tiền đâu, anh còn đang nhờ mấy em kiếm cơm cho anh đây này. Vậy anh tìm khách cho em được rồi chứ? Vì đẩy mạnh anh ta ra, vội kéo dây váy vừa tuột lên, rồi khéo léo cầm lấy chai rượu rót vào mời anh ta một ly. Anh uống đi, xong rồi chốt kèo khách nhanh cho em là được. Em ma mãnh quá rồi đấy cô bé ạ. Anh quá khen rồi. Ok, vậy nhé, em cần bao nhiêu tiền? Anh ta chốt câu hỏi vào vấn đề chính. Ngọc Vi cũng không chần chừ mà trả lời thẳng thắn rõ ràng. 100 triệu, nhiều hơn càng tốt. Wow, em nghĩ em xứng đáng với số tiền đó à? Em không làm được, nhưng em nghĩ anh sẽ giúp được em. Càng ngày em càng thông minh đấy bé ạ. Em biết cách làm hài lòng anh rồi đấy. Cảm ơn anh. Nói rồi anh ta đưa cho cô một số điện thoại lạ, chẳng có thông tin gì. Chỉ nói sơ qua là người này có gia đình rồi, không giả lắm. Cũng là một đại gia ở khu vực này. Họ có gia đình nên chỉ muốn bóc bánh trả tiền, tuyệt đối không yêu đương lằng nhằng tốn thời gian. Nếu như cô có thể làm khách hài lòng thì sẽ được trả phí là 20 triệu một lần quan hệ. Nghe đến số tiền đó Vi không khỏi bất ngờ, vì không nghĩ bọn họ lại có thể sẵn sàng chi trả số tiền lớn như thế chỉ để một lần chơi gái. Trông thấy Vi cầm cái cạc mà đứng im lặng, người đàn ông đó liền hắng giọng. Sao, không đồng ý à? Ngọc Vi giật mình, bàn tay càng siết chặt cái càng hơn và nói. Không, không anh, sao em hơi chưa thích nghi thôi. Mà em gặp người đó ở đâu bây giờ hả anh? Khách sạn X, phòng 101, đến đó em gọi cho anh ta là được. À mà xong việc phí giao dịch của anh là 8 triệu nhé em. Anh ta nói xong lại cười ha hả, cái giọng cười khinh khỉnh xa mặt càng khiến cho Vi thêm ghét. Nhưng biết sao được, con đường này sao chính cô lựa chọn mà. Nói không chừng cô còn phải cảm ơn lại anh ta nữa mới đúng. Cô gật đầu đồng ý giao kèo và rời quán. Đêm này lại là một đêm mưa giăng lối. Ngồi trên taxi đến địa chỉ khách sạn mà lòng cô tê tái. Cô ngó xuống thân mình, bên ngoài trông quyến rũ là thế. Nhưng đâu biết chỉ vài phút ngắn ngủi nữa trên người cô sẽ lại nhớ nhớ vô cùng. Và rồi người ta sẽ lại gọi cô bằng một tiếng đĩ, sẽ lại khinh thường cái nghề mà tận cùng dơ dáy của tầng lớp xã hội này. Cái khách sạn X hiện ra trước mắt, còn mấy tờ tiền trong người cô trả nốt cho bác tài xế rồi xuống xe. Đứng tần ngần bên ngoài, cô nửa muốn quay về. Cô không muốn biến mình thành vật qua tay của kẻ khác. Và chính cái thời khắc cô lùi chân lại, muốn quay mặt chạy đi, thì hình ảnh mẹ cô nằm trên giường bệnh hiện ra, hơi thở thoi thóp. Bàn chân của cô liền chùn lại, và rồi cuối cùng cô chỉ biết rút điện thoại ra, gọi ngay vào số điện thoại của vị khách lạ, mà một lúc nữa cô sẽ trao thân. Tiếng chuông kéo dài, nỗi tủi nhục càng thêm âm ỉ. Ngoài trời lại mưa lất phất, cô vội vã chạy lên sảnh khách sạn đứng chờ. Đầu dây bên kia vội vàng tắt máy. Ngọc Vi ngẩn người, đang bàng hoàng không biết sao, họ lạ thế. Định gọi lại cuộc thứ hai xem sao, thì bất chợt điện thoại cô rung lên. Trên màn hình hiển thị tin nhắn. Đi thẳng lên phòng 101, tôi chờ. Ngọc Vi như bị thôi miên trong cái tin nhắn đó. Bàn chân cô vô thức từ từ đi vào. Sau khi được nhân viên khách sạn hướng dẫn, thì cô cũng đứng trước phòng 101. Đứng hít một hơi dài để cho mình bình tĩnh hẳn, Ngọc Vi mới đưa tay lên gõ mấy cái. Bên trong chẳng có tiếng nói nào, cô nghĩ mình đi nhầm phòng. Vội ngước lên nhìn cánh cửa, thì chính xác con số 101 nó đập vào mắt cô. Cô lại gõ cửa một lần nữa. May sao cuối cùng bên trong phòng cũng có người lên tiếng. Vào đi, cửa không khóa. Ngọc Vi định bước chân đi vào, nhưng đại não cô lập tức bị chấn động mạnh. Khoan đã, giọng nói này sao có vẻ quen thuộc đến thế. Cô chùn bước lưỡng lự, trái tim vốn yếu đuối lại đập mạnh lên từng hồi. Nhưng rồi nghĩ lại số tiền cô đang cần, cô lại gạt đi. Chắc chắn không thể trùng hợp như thế. Hít một hơi dài, Ngọc Vi đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng màu vàng nhạt, phía trước chẳng có một ai, chỉ thấy cái giường thật to trải nệm trắng muốt. Rầm. Ngọc Vi sợ hãi quay lại, cánh cửa đã được khóa. Cô như ngã khụy khi suy đoán vừa rồi của cô là đúng. Người trước mặt chính xác là Thế Phong. Thế Phong đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Ngọc Vi thèm thuồng. Xa nhau mấy tháng rồi, hôm nay gặp lại cô, tự dưng cơ thể anh xạo rực đi hẳn. Mấy tháng nay Thư Huyền có thai, chẳng thể làm ăn được gì. Chơi gái đếm ngoài đường thì anh lại sợ không sạch sẽ, nên anh bức bối vô cùng. Trong người lúc nào cũng hừng hực, rồi anh lại nhớ cô, cũng chẳng dễ dàng gì tiếp cận cô được. May sao anh điều tra ra được mẹ cô đang bệnh, cô thì đang cần tiền. Thế là anh dùng mối quan hệ và có cả tiền bạc của mình để cho người theo dõi cô. Cuối cùng biết cô đến tìm tên Dương chăn gái, thế nên anh đã ra tay trước. Nhìn em hôm nay hấp dẫn quá nhỉ? Sao rồi? Sao anh em trở nên túng thiếu đến mức đi làm gái thế này à? Vậy có cần anh bao nuôi luôn không, Ngọc Vi? Thế Phong vừa nói, vừa từng bước tiến lại cô, ánh nhìn thèm thuồng, cổ họng cứ nuốt nước miếng ửng ực thể hiện sự thèm khát. Nhìn hình ảnh Phong thế này càng khiến Ngọc Vi thêm sợ. Thời gian sống chung, Vi hiểu con người anh ta nhu cầu tình dục cao lắm. Hầu như đêm nào anh ta cũng đòi hỏi, lại hay xem phim đen rồi bắt cô thực hiện theo. Lúc đấy còn là vợ chồng, cô còn yêu nên cứ chiều theo và coi đó là nghĩa vụ của mình. Với lại biết anh ta không thể có con được, cô tội nghiệp cứ thế cắn chặt tâm can cho mẹ con Thế Phong hành hạ mà không oán thán nửa lời. Bây giờ nghĩ lại đoạn tháng ngày năm đó, bất giác cô dùng mình, lửa hận trong lòng càng thêm sôi sục. Tiền thì cô cần thật, nhưng nếu bắt buộc phải bán thân cho anh ta thì cô thả chết đi còn hơn. Bàn chân cô càng lúc càng thụt lùi ra phía sau khi thấy anh ta càng từng bước tiến đến. Cuối cùng tấm lưng tựa luôn vào bức tường phía sau. Đường cùng, trước mặt là Thế Phong đang đắc ý. Cô quay sang nhìn sang bên cạnh, vô thức thấy lọ hoa trước mặt. Không kịp nghĩ nhiều, cô vội chụp lấy, đập mạnh nó xuống sàn nhà vỡ văng tung tóe. nhặt một mảnh vụn có gạch nhọn. Cô đâm vào cổ mình rồi nhìn thấy Phong cay đắng hét lên. Anh mà bước tới một bước nữa, tôi chết tại chỗ này cho anh xem. Thế Phong thấy Ngọc Vi cầm mảnh vỡ đưa lên cổ rồi ra lời hăm dọa mình. Anh ta vẫn cứ nghĩ cô dọa thôi. Vì trong tâm trí anh ta vẫn luôn nghĩ Ngọc Vi rất nhút nhát, nên chắc chắn sẽ không bao giờ có gan để mà dám liều mình như vậy. Thế nên anh ta không những không đứng lại, mà càng lúc càng tiến đến, khóe miệng nhếch lên, gương mặt hống hách nghiến răng, nói mấy từ hăm dọa. Được, cô chết đi, chết cho tôi xem. Xem cô chết rồi thì tiền đâu mà cứu mẹ cô. Hai mắt Ngọc Vi đỏ ngầu long lanh lên, ướt mem hai hàng lệ nóng hổi. Càng lúc tay cô càng siết chặt lên mảnh vỡ, rồi đâm sâu vào cổ mình. Tự thấy cái chết đang cận kề, cô càng thêm mạnh mẽ. Cô mở to mắt chừng lại Thế Phong không chút kiêng dè. Anh nghĩ tôi sợ chết à? Anh lầm rồi Thế Phong. Nếu như đến bước đường cùng thì mẹ con tôi chết đi là hết khổ. Anh nghĩ tôi ham sống thế à? Thế Phong bước tới, nhanh tay dùng hết sức lực bóp lấy cằm cô. Mặc kệ bên dưới tay cô vẫn đang giữ nguyên mảnh vỡ đó. Đôi mắt hắn nhìn cô ham muốn rồi mở lời đe dọa. Có cần phải từ chối anh như thế không Ngọc Vi? Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng. Chẳng phải trước mỗi lần khi em làm tình đều nói anh làm cho em sướng lắm sao Vi? Bây giờ chiều anh lại còn được tiền nữa, sao lại giả vờ thanh cao được chứ? Hay em chê tiền anh còn trả ít hả? Nghe mấy lời nói đó, Ngọc Vi phun luôn một bãi nước bọt vào mặt Thế Phong rồi trả lời. Ngày trước tôi ngu nên mới thế. Bây giờ dù có làm đĩ thì tôi cũng chọn người khác. Còn với anh, tôi thả chết cũng không bao giờ làm đĩ cho anh đâu. Mẹ mày con chó, mày thái độ đó với ai vậy hả? Bốp. Thế Phong tức giận, hắn trở nên điên cuồng, đưa bàn tay lên tát thẳng vào mặt cô đến phun máu miệng. Được, vậy mày chết đi. Nói cho mày biết, dù mày có chết thì hôm nay tao cũng phải hiếp cho mày bằng được. Anh ta hung hăng áp mặt vào cô, rồi ngấu nghiến hôn lấy hôn để. Đôi tay bên dưới xé toạc áo cô ra, bóp mạnh vào ngực cô xoa nắn, rồi lần mò luồn tay xuống dưới nơi vùng nhạy cảm của cô. Trái tim Ngọc Vi đau đớn cùng cực. Cô nhắm đi đôi mắt tởm lợm trước bản thân nhơ nhuốc của mình. Cô nhắm mắt, nuốt cay đắng vào trong, xin lỗi mẹ một lần cuối cùng. Cô bất lực rồi, không thể cứu mẹ rồi. Hẹn mẹ kiếp sau, cô vẫn sẽ là con của mẹ để trả nợ công sinh thành của mẹ ở kiếp này. Mặc kệ Thế Phong đang điên cuồng nhiễu loạn trên cô cắn chặt môi dùng hết sức lực của mình, mạnh tay ấn thật sâu vào bên trong cổ. Máu từ từ đổ ra, Ngọc Vi dần xịu xuống. Cảm nhận người cô càng lúc càng mềm nhũn, ánh mắt trợn ngược lên, Thế Phong hốt hoảng dừng lại. Anh ta nhìn xuống bên dưới có máu, có nước mắt. Cũng là lúc thân thể cô ngã nhoài nằm luôn xuống nền gạch. Lúc này mới nhận thức được việc nghiêm trọng. Thế Phong run lên sợ sệt, điều mà anh không nghĩ đến đã thành sự thật. Không ngờ cô bây giờ cuồng dại đến thế. Anh ta lật đật mở tung cửa rồi hô hoán, vội xốc cô trên tay mình, nhanh chân bế cô chạy thẳng ra ngoài. Mọi người xung quanh ngó ra xem, thấy cô nằm trên tay anh, máu chảy nhỏ giọt, cũng xuống nhau giúp đỡ đưa cô vào viện. Ngọc Vi chẳng biết bao lâu cô mới tỉnh dậy nữa. Chỉ là khi cô mở mắt, xung quanh một màu trắng toát. Cô nhắm mắt nhìn xung quanh, có bàn, có ghế, có những thiết bị y tế xung quanh. Cô cứ nghĩ là mình đã chết rồi cơ chứ. Nhưng khi thấy trong phòng mọi người xung quanh rất nhiều, có cả bệnh nhân và người nhà của họ, và có cả bà Hoa, mẹ chồng cô ngày trước. Thấy bà, cô vội vàng nhắm mắt lại, hình như bà cũng chưa phát hiện ra cô đã tỉnh, nên bên cạnh cứ liên thuyên nói chuyện với mấy người kia. Bà thấy tôi thương nó thế đó, vậy mà nó chẳng biết điều, đi lén phén với trai bà. Người đối diện: trời ạ, nhìn mặt hiền thế mà, có khi nào là hiểu lầm không bà ơi? Bà Hoa gạt ngang, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để đáp trả lại. Ôi, bà bảo nó hiền à? Sai lầm rồi bà. Lúc trước tôi cũng nghĩ nó hiền, thương nó vô điều kiện. Nhưng bà biết không, càng ngày nó càng thái độ với tôi, coi thường gia đình chồng, chê bai thằng con trai của tôi nghèo. Đấy là giám đốc mà nó còn chê nghèo ấy bà. Rồi nó đi cặp bồ, đi sớm về khuya. Thằng Phong con tôi nó giận quá mất khôn, lỡ miệng chửi nó mà nó giả vờ tự tử thế đấy. Người đối diện liếc nhìn cô, nhìn vào vết thương trên cổ cô. Bà ta liền lắc đầu, ánh mắt cực kỳ khó tin trả lời. Giả vờ mà đến chết đi sống lại thế à? Khó tin bà nhỉ? Bà Hoa nhìn mọi người xung quanh, đang có ý đa nghi lời bà nói, nên bà liền cố sặn ra hai hàng nước mắt, liếc nhìn Ngọc Phi đang nằm trên giường với thái độ chán ghét, sau đó bù lu bù loa lên khóc òa. Đấy, nó thế đấy. Nên bây giờ ai cũng tin nó, mà nghĩ mẹ con tôi đang hại nó đây này. Khổ thân con tôi, bây giờ công an đang điều tra nó. Vi ơi là Vi, có chồng hiền đức như thế, con còn đòi hỏi gì nữa? Mọi người thấy đó, nó giả vờ nên có chết được đâu. Nó nằm đây ăn vạ cơ mà. Khổ thân gia đình tôi vô phúc quá mà. Cô nằm im đó, lặng nghe những lời xảo trá được thốt ra từ miệng mẹ Phong. Tự dưng chỉ muốn bật cười rồi lao xuống đi tới bóp chết bà ta, cô mới hả dạ. Cô cay đắng, cổ họng nghẹn đắng uất ức dâng lên mà không thể nói được. Giá mà bà không cay độc, không ghét bỏ cô, có lẽ giờ đây vợ chồng cô chưa đến mức phải tan đàn xẻ nghé thế này. Là do bà ấy, do bà dung túng con trai bà để thấy Phong từ một người yêu thương cô vô điều kiện, giờ đây trở nên kẻ vũ phu, nghe lời mẹ đến nhu nhược, chẳng biết phân biệt ra được đâu là đúng, đâu là sai nữa. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, cô nằm đó cứ nghĩ là người thân của bệnh nhân nào vào thăm thôi, nên cũng chẳng quan tâm gì tới. Chỉ biết nằm đó, cố cho qua mọi chuyện. Mặc kệ bà Hoa vẫn còn đang dùng nước mắt, cố huyên thuyên mọi chuyện theo lời bà ấy. Thì bất ngờ cô nghe được giọng nói quen thuộc, hình như là Hoàng Trung đến thì phải. Gì ở đây mà con cứ tìm mãi? Bà Hoa thấy Hoàng Trung đến liền dừng ngay câu chuyện rồi quay sang tươi cười trả lời với Hoàng Trung. Con đi đâu đây? Trong người không khỏe chỗ nào hay sao mà đến bệnh viện vậy con? Dạ, con có chút việc đi ngang qua đây. À mà tiện thể nói cho dì biết, công an đang trích xuất camera trong khách sạn. Mọi nguyên nhân dẫn đến vợ cũ anh Phong tự tử đang nghiêng về phía anh Phong. Chắc có thể anh Phong gặp rắc rối rồi. Dì mau đến đồn công an gấp đi. Bà Hoa nghe Hoàng Trung nói thế, liền đứng bật dậy vội vàng chạy thật nhanh đi ra khỏi bệnh viện. Lúc này Hoàng Trung mới tiến đến bên cạnh giường của Ngọc Vi, lạnh lùng lên tiếng. Chị mở mắt ra đi, giả vờ thế đủ rồi. Ngọc Vi nghe Hoàng Trung nói thế, cô có chút chột dạ, nửa muốn mở mắt, nửa lại không. Không biết sao anh ta lại tinh ý đến thế. Mọi người trong phòng lúc này cũng đổ dồn ánh mắt về hai người để quan sát sự tình. Có chú giường bên thấy Hoàng Trung đến trong bộ dạng cực kỳ có uy quyền, lại dáng vẻ lịch sự, mặc trên người bộ vest đen. Ngẫm nghĩ là dân có chức quyền nên chú khẽ nhéo cánh tay anh ta, nói nhỏ. Cô ấy bị thương không nhẹ đâu, 3 ngày rồi mới tỉnh đấy. Mấy hôm trước chẳng có ai chăm, hôm nay mới thấy bà kia đến. Mà cậu xem, có phải cô ấy lăng loạn lắm nên mới bị nhà chồng ghét thế không? Coi mặt cũng đẹp đẽ lắm mà. Hoàng Trung nhìn người đàn ông vừa hỏi mình với cặp mắt lãnh đạm. Đáy mắt anh ta chẳng một chút gợn sóng lăn tăn nào với những gì mình vừa nghe bên tai. Vốn xưa giờ anh luôn làm việc theo cảm tính của mình. Nếu anh thấy điều gì đó là đúng, anh sẽ cho là đúng và ngược lại. Chưa bao giờ anh phải suy nghĩ theo lời nói của người khác. Bản thân anh là thế, nên thành công mà anh có chắc chắn cũng chỉ dựa vào năng lực của chính anh. Còn một điều nữa, anh luôn ghét những người nhiều chuyện. Thế nên đối với người đàn ông trước mắt mình, anh lập tức dứt khoát rút tay ra rồi lạnh lùng trả lời. Cuộc đời của người ta đúng hay sai cũng không ai định đoạt được. Những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật, chú hiểu chứ? Thấy thái độ của Hoàng Trung, ông ta có phần hơi sợ nên liền đi nhanh lại chỗ mình, không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Ngọc Vi nghe được câu Hoàng Trung nói, tự dưng trong lòng cô có một dòng nước ấm xót vào. Thế nên không chần chừ nữa, cô liền mở mắt ra đối diện với anh. Cảm ơn. Hoàng Trung quan sát vết thương trên cổ của cô. Lồng ngực anh bỗng nhiên như ai gõ mạnh một cái. Anh cau mày khó chịu, chẳng biết cảm giác này là gì. Tại sao mỗi khi đối diện với Ngọc Vi là trong lòng anh lại dậy sóng một cách khó hiểu. Thế nhưng Hoàng Trung kiềm chế sắc mặt hay lắm. Một khắc dao động lộ ra ngoài cũng chẳng có, chỉ khẽ nhếch đôi môi mỏng lên nói chuyện với cô. Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng biết gia đình bên anh tôi sai với chị trước, nên coi như tôi thay mặt họ đền bù cho chị. Mẹ của chị đã được tiến hành ghép thận từ hôm qua, mọi chi phí đã được thanh toán, chắc vài hôm sẽ khỏe lại. Sau khi chị bình phục, nhớ tìm nơi bình an để sống. Mọi chuyện về họ tôi sẽ đứng ra giải quyết tất. Anh... Ngọc Vi trố mắt nhìn Hoàng Trung, không biết mình có đang nghe nhầm không nên liền hỏi lại. Anh vừa nói gì? Mẹ tôi được phẫu thuật rồi, anh gạt tôi đúng không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên